Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Chị à, em đi đây, nếu không thì sẽ trễ đấy. Mạch Đồng Đồng nhìn đồng hồ và nói với Mạch Tiểu Miên. Được rồi, ngày mai em tới lấy đôi giày đỏ nhé. Đúng rồi, bảo chú Trương đưa em đi đến Nhã Phong đi. Không cần phiền như vậy chị ạ, em ngồi xe buýt là được rồi. Em đã mặc thành như vậy còn chen lấn ở trên xe buýt, đoán không chừng xuống đến nơi cũng chẳng còn ra hình gì nữa. Đây là chuyến đi đặc biệt, chúng ta phải đưa Đồng Đồng đến đó giống như một cô công chúa mới được. Cảm ơn chị. Mạch Đồng Đồng cũng không từ chối mà còn rất vui vẻ ôm lấy Mạch Tiểu Miên, hôn ở trên gương mặt của cô một cái và nói em yêu chị nhất. Chị cũng rất yêu Đồng Đồng. Mạch Tiểu Miên nhìn Đồng Đồng trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy thì cười. Cô gọi chú Trương tiễn Đồng Đồng đi. Sau đó Kiều Minh Húc cũng trở lại. Kiều Minh Húc trực tiếp đi lên lầu, thấy cô đang ngồi và suy nghĩ thì đi qua duỗi hai tay ra, trực tiếp ôm lấy bờ vai của cô từ sau lưng, cằm chống ở trên đỉnh đầu của cô và im lặng không lên tiếng. Mạch Tiểu Miên biết là anh, nhưng bởi vì không biết nói chuyện với anh như thế nào cho nên cô cũng giả vờ như không biết. Lại nghĩ tới anh vừa tới gần mình đã làm ra một động tác thân mật như vậy, nhàn nhạt cùng với mùi hương quen thuộc của anh, đôi bàn tay ấm áp hữu lực, còn có cả cái cằm đang để trên đỉnh đầu của cô, đúng là có chút. Tất cả đều là những thứ mà cô tham luyến, thật muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, bộ dạng này, để cho cô không cần phải đối mặt với chuyện sắp xảy ra của hai người. Và cô cũng không cần phải kiêng kỵ cái gì nữa. Cũng giống như tâm trạng của cô, Kiều Minh Húc lúc này ôm cô ở trong vòng tay của mình, cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng, thì liền có cảm giác rất an tâm. Bận rộn và mệt mỏi cả một ngày trời, anh cũng đã quên đi tất cả, yên lặng và ôm cô như vậy chừng 10 phút. Kiều Minh Húc muốn vịn cô quay đầu sang tìm kiếm bờ môi của cô, nhưng không ngờ cô lại thô bạo đẩy anh ra, sau đó liền đẩy xe lăn và né qua một bên. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ nhìn cô và nhẹ giọng gọi Tiểu Miên. Tiếng gọi của anh khiến cho Mạch Tiểu Miên mềm lòng giống như muốn tan ra vậy. Cô buồn buồn lên tiếng, anh trở về rồi à? Một tiếng này vừa xa cách, để cho trong lòng của Kiều Minh Húc cũng phải đau nhức. Cô nhìn thấy gương mặt tiểu tụy bởi vì mệt mỏi của anh. Tiểu Miên, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Mạch Tiểu Miên cho rằng anh đã muốn ngả bài với mình. Trong lòng vừa bàng hoàng, mờ mịt vừa dãy giụa. Ừ, chúng ta đúng là cần nói chuyện. Cô chỉ nhàn nhạt nói ra câu này, tâm lại giống như bị cái gì đâm vào đau đớn. Đúng vậy, mặc dù biết tất cả trước mắt đều là giả tưởng, thế nhưng trong lòng cô thật sự không muốn xé rách nó, cô thật sự cảm thấy đau đớn. Kiều Minh Húc nhìn cô bình tĩnh như vậy, thì lại nói, Ngọc Ngọc có phải đã gọi điện thoại cho em rồi hay không? Ừ, em biết cô ấy mang thai rồi. Ừ, em có thể nghe anh giải thích không? Kiều Minh Húc nhìn cô, đôi mắt mang theo sự khẩn thiết, có thể. Mạch Tiểu Minh cũng rất muốn nghe anh giải thích. Có một lúc ban đêm, anh một mực không trở về, đó là bởi vì anh đã qua đêm ở nhà của Ngọc Ngọc. Kiều Minh Húc bình tĩnh nói, Mạch Tiểu Miên bình tĩnh nghe, nhưng cô lại miễn cưỡng mỉm cười. Đây là bình thường thôi, hai người vốn là người yêu của nhau, chúng ta chẳng qua chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Cái này thì anh không cần phải giải thích với tôi. Tiểu Miên, anh muốn giải thích mà. Kiều Minh Húc ngồi xuống trước xe lăn của cô, đôi mắt đen khẩn thiết nhìn cô và nói, đêm hôm đó cô ấy hẹn anh đi tới đó để giải trừ hợp đồng sau 3 năm sẽ kết hôn với cô ấy của bọn anh. Kết quả cô ấy lại hạ dược ở trong rượu, khiến cho anh hôn mê, cho nên chuyện gì anh cũng không biết. Ngày hôm sau anh tỉnh lại, phát giác ra đang nằm cùng cô ấy ở trên giường. Chuyện này cũng không phải là chuyện do anh mong muốn, anh cũng không nghĩ tới cô ấy vậy mà còn có thể mang thai. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, ánh mắt rõ ràng như vậy, giọng nói cũng thành khẩn như vậy, nói giống như là thật. Anh cùng Lâm Ngọc làm sao lại chỉ có một lần? Còn nhớ rõ vừa kết hôn không lâu, cô ấy gọi điện cho anh là Lâm Ngọc nhận điện thoại và nói anh đang ngủ bên người của cô ta. Hai người bọn họ có tình cảm với nhau đã 10 năm rồi. Ai tin tưởng bọn họ vẫn còn giữ được quan hệ thuần khiết chứ? Mình cùng với anh ta ở cùng một chỗ còn chưa được bao lâu mà anh ta còn có suy nghĩ đẩy mình lên giường rồi đấy. Giống như Diệp Mai đã nói là đàn ông đều có suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lâm Ngọc dáng dấp xinh đẹp như vậy, làn da dáng người đều tốt như vậy. Anh ta ôm ôm ấp ấp cô ấy lâu, chẳng lẽ lại không nảy sinh chuyện gì. Anh ta ngồi ở trong lòng, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà còn không suy nghĩ loạn giống Liễu Hạ Huệ được hay sao? Anh ta sao lại lừa gạt mình cơ chứ? Bất quá, lúc này cô cũng lười chọc thủng lời nói dối của anh. Cô chỉ nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, cô ấy đã có con của anh rồi, hai người lên ở chung một chỗ, mà tôi cũng có thể sớm giải trừ hợp đồng với anh. Ngày mai chúng ta đi đến cục dân chính ly hôn đi. Tôi nghĩ rồi, ông nội nếu như biết Lâm Ngọc mang thai thì hẳn là cũng sẽ không còn phản đối việc ly hôn của chúng ta nữa. Các người kết hôn đi, dù sao cũng đã có con rồi, đúng là một chuyện vui. Mạch Tiểu Miên, em không thể suy nghĩ như vậy. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói, ông nội cũng đã biết Ngọc Ngọc có thai rồi và ý kiến của ông nội cũng đồng ý với anh là để cho Ngọc Ngọc phá bỏ đứa bé đó và bồi thường cho cô ấy thỏa đáng. Nghe được anh nói như vậy, Mạch Tiểu Miên ngơ ngẩn, ngạc nhiên nhìn Kiều Minh Húc và nói, chuyện này thật tàn nhẫn. Kiều Minh Húc đưa tay cầm lấy bàn tay của cô. Tiểu Miên, anh đã nói rồi, anh chỉ muốn sinh con với em thôi, còn những đứa bé do người khác sinh thì anh không chấp nhận được. Lâm Ngọc đó cũng không phải là người khác mà là người anh đã yêu 10 năm rồi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu và nói, Minh Húc, anh thật sự không cần, bởi vì bây giờ tôi sức khỏe yếu mà an ủi tôi như vậy. Lúc đầu anh và Lâm Ngọc cũng là ở cùng một chỗ, cứ tiếp tục như vậy, đối với Lâm Ngọc và đứa bé đều không công bằng. Anh không cần phải kiêng kỵ gì tôi cả. Hai chân của tôi bây giờ không thể đi lại, nhưng tôi sẽ có thể chăm sóc tốt cho chính mình. Có lẽ thời gian trôi qua, tôi còn có thể đứng lên. Anh cũng có thể cho tôi một số tiền bồi thường, để cho tôi không phải có nỗi lo về sau nữa. Ở thế giới này chỉ cần có tiền, coi như dù tôi bị liệt hai chân cũng sẽ có người chăm sóc cho tôi. Không, Kiều Minh Húc lại lắc đầu, anh muốn chăm sóc cho em mà không muốn người khác. Đang nói, điện thoại của Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên vang lên là cuộc gọi của Just. Mạch Tiểu Miên lúc đầu không muốn nghe, nhưng nghĩ nghĩ thì lại kết nối, giọng điệu rất thân mật và mềm mại. Just thân yêu, có chuyện gì sao? Tiểu Miên thân yêu, anh nhớ em, anh muốn gọi điện thoại để nghe giọng nói của em. Just nghe thấy giọng nói của cô trở nên thân mật như vậy, cũng nói ra những lời buồn nôn. Em cũng nhớ anh. Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Kiều Minh Húc đoạt mất. Tôi là chồng của Tiểu Miên, có việc gì anh cùng tôi nói. Không có việc gì thì đừng tùy tiện gọi điện thoại đến đây. Kiều Minh Húc vẻ mặt đen sì, giọng nói cũng hung dữ. Rớt ở bên kia vội vàng cúp điện thoại. Rớt là ai? Kiều Minh Húc lúc này bị cảm giác ghen tuông xông đến váng đầu óc. Sắc mặt anh đen sì, nhìn chằm chằm Mạch Tiểu Miên và chất vấn. Là một người bạn của tôi. Có ai cùng bạn bè nói chuyện như vậy không? Kiều Minh Húc thực sự là tức chết rồi. Cô còn chưa từng gọi mình là thân yêu, kết quả lại đi gọi người khác là thân yêu, cũng bị người khác gọi là thân yêu rồi. Xem ra hôm qua dì Trương nói đúng là không có sai. Cái này thì có gì chứ? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh nổi giận như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy có biện pháp khiến cho anh có thể thoải mái ly hôn với mình. Lúc trước tôi tới Mỹ để nhìn thi thể của Trình Bắc Thiên. Tôi đã mất hết can đảm sống. Tôi muốn tự tử. Anh ấy đã cứu được tôi ở trên đường dây. Chúng tôi vượt qua sống chết. Lúc ấy tôi và anh ấy đã có một đoạn tình cảm rồi. Bây giờ gặp lại. Tình cảm lại nảy sinh thì có cái gì mà lạ chứ? Từng có đoạn tình cảm. Kiều Minh Húc nghe nói như vậy, trái tim rất đau đớn, có chút tức giận nói. Em có thể dễ dãi đến mức có thể phát sinh tình cảm với nhiều người như vậy hay sao? Nghe nói đến đây, Mạch Điểu Miên trái tim cũng giống như đang rỉ máu. Hóa ra trong lòng của anh, mình lại là một người như vậy. Đúng, tôi là người như vậy đấy. Ngoại trừ Trình Bắc Thiên, rớt tôi cũng còn có tình cảm với những người khác nữa. Cho nên mới dẫn đến việc tôi 28 tuổi còn không gả được ra ngoài. Cô hờn dỗi mà nói. Kiều Minh Húc ánh mắt càng sâu, thật giống như dưới đáy biển nổi lên vòi rồng vậy, tùy thời muốn bộc phát. Anh là một người giữ mình trong sạch, trưa nay không hề quan hệ mập mờ với phụ nữ đối với người khác. Có tác phong sinh hoạt như vậy, tỉ như Phùng Quang Hiền, anh ngược lại tương đối bao dung. Thế nhưng dù sao anh cũng là người có bệnh thích sạch sẽ, anh không cho phép đồ của mình bị bẩn, không cho phép người mình yêu có quan hệ tình cảm với người khác. Bởi vì hôm nay dì Trương thêm mắm thêm muối, lại nghe vừa rồi cô nói chuyện điện thoại như vậy. Sự đố kỵ đã xông choáng lý trí của anh, khiến cho anh mất đi sức phán đoán bình thường của người nhà họ Kiều. Ngoại trừ Trình Bắc Thiên, em còn yêu anh ta. Kiều Minh Húc bắt đầu ngồi từ từ xuống, từ trên cao nhìn xuống cô. Giọng nói chất vấn cực kỳ bất mãn. Sự chất vấn này khiến cho Mạch Tiểu Miên một lần nữa giống như có một nhát dao đâm vào trái tim mình. Anh thật sự nghĩ rằng mình là người phụ nữ như vậy. Mình ở trong lòng của anh hóa ra không chịu nổi đến thế. Bất quá, như vậy thì có liên quan gì chứ? Mình cùng anh rất nhanh sẽ cắt đứt. Mình và anh đã là người dưng như vậy, anh đối xử với mình như thế nào thì cứ mặc kệ đi. Nghĩ tới đây cô ngược lại thông suốt hơn, cô liền trả lời. Không sai, tôi yêu anh ta. Kiều Minh Húc nhìn vào gương mặt của cô định thần một chút, mắt đen chìm xuống. Em vừa rồi muốn nói ly hôn với tôi không phải bởi vì chuyện Ngọc Ngọc mang thai, mà là bởi vì em muốn quay lại với tình nhân cũ của mình sao? Anh cũng có thể nghĩ như vậy. Những lời này giống như roi đâm vào trong lòng của cô, khiến cho cô đau đớn đến chảy máu. Được rồi, Kiều Minh Húc mặt đen gật gật đầu. Chúng ta ngày mai tới cục dân chính đi. Tôi sẽ cho em một số tiền phụng dưỡng phí rất lớn. Nói xong anh quay người ra khỏi phòng, bịch một tiếng đóng cửa phòng lại và chạy nhanh đi. Anh chạy thẳng ra bể bơi, cởi xuống quần áo dài trên người của mình và trực tiếp nhảy vào trong bể bơi. Thời tiết cuối thu cho nên nước ở bên trong lạnh buốt vô cùng. Ngay khoảnh khắc anh đóng cửa lại, Mạch Tiểu Miên phảng phất giống như cũng nghe thấy âm thanh sụp đổ của trái tim mình. Cô rốt cuộc đã nói ra lời ly hôn với anh. Cô rốt cuộc không muốn mất đi anh, rốt cuộc không còn sự che chở của anh nữa. Cô cảm thấy rất bi thương, rốt cuộc cô phải làm sao đây? Đến lúc cô ăn cơm, sẽ không có người nghĩ hết biện pháp để nấu cho cô một nồi cháo thật ngon rồi lại thổi nguội đút cho cô ăn. Cô nằm ở trên sàn nhà, sẽ không có người lặng lẽ ôm lấy cô đi lên giường. Lúc cô xuất hiện sự cố, sẽ không có người ở bên cạnh ôm lấy cô, vỗ về bờ vai của cô, nói với cô rằng có anh ở đây, đừng sợ. Lúc cô khóc, sẽ không có người cầm khăn, lau nước mắt, nước mũi cho cô. Lúc cô đi đường mệt mỏi, sẽ không có ai cõng cô ở trên lưng và hát cho cô nghe. Nghĩ tới những thứ này, nước mắt của cô không ức chế nổi mà rơi đầy mặt. Cô ở chung với Kiều Minh Húc, thời gian tính ra còn chưa được 2 tháng. Vậy mà cô lại hưởng thụ được sự quan tâm lớn nhất, đạt được niềm vui vẻ lớn nhất. Tất cả những thứ này từ nay về sau sẽ biến thành hồi ức phủ bụi trong lòng của cô và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Thật muốn có thể khóc thoải mái một trận, khóc cho tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Cô chuyển xe lăn ra phía trước cửa sổ, mờ mịt nhìn những tòa nhà cao tầng bắt đầu thắp đèn. Trong mỗi một ngôi nhà, mỗi một ngọn đèn đều là những gia đình hạnh phúc hoặc đau khổ. Có lẽ ở trong đó có những đôi vợ chồng tương thân tương ái, cũng có những đôi vợ chồng đang hành hạ lẫn nhau. Cô chẳng qua chỉ là một con thuyền giữa biển cả mênh mông mà thôi. Có cái gì mà bi thương cơ chứ? Nghĩ tới đây, cô vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt của mình. Cô cúi người nhìn động tĩnh ở dưới bể bơi. Nhìn kỹ lại thấy Kiều Minh Húc đang ra sức chuyển động, giống như một con cá đang phát tiết. Một trận gió thổi lạnh vào, cô lạnh đến mức rùng cả mình. Cô tranh thủ thời gian kéo lại cổ áo của mình và kéo chiếc chăn ở trên đùi của mình cao hơn một chút. Cô đột nhiên nghĩ ra, lúc này không phải là thời tiết thích hợp để bơi lội, bây giờ lại còn là ban đêm, nước nhất định là lạnh buốt. Anh như vậy, bơi lội ở trong bể rất dễ dàng bị cảm lạnh. Còn có, anh mắc chứng động kinh. Vạn nhất không cẩn thận, bị chuột rút hoặc là bị phát tác chứng động kinh, như vậy là một chuyện rất đáng sợ. Hai chân của cô thì không thể đi lại, căn bản chẳng có cách nào cứu anh cả. Nghĩ tới đây, cô vội vàng gọi điện cho chú Trương một cuộc điện thoại, bảo chú Trương đi đến bên bể bơi để trông coi Kiều Minh Húc và thuyết phục anh đừng bơi lội nữa. Chú Trương cũng vội vàng chạy tới, thế nhưng cũng không thể nào khuyên nổi Kiều Minh Húc. Anh vẫn ở trong nước bơi qua bơi lại, nước lạnh buốt. Có lẽ lúc này tâm anh cũng lạnh buốt. Nếu như anh không vận động để phát tiết, anh sẽ cảm thấy mình sẽ lạnh đến ngạt thở, lạnh đến muốn chết. Mạch Tiểu Miên đành phải ở trước cửa sổ, cứ ở đó không nhúc nhích gì, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt nhìn theo bóng dáng bơi lội của anh. Mỗi lần anh rời khỏi tầm mắt của cô, chui vào nước, cô liền cảm giác rất khẩn trương, giống như anh sắp phát sinh chuyện gì vậy. Mãi cho đến khi anh bình yên nổi lên trên mặt nước, lòng của cô mới hơi thả lỏng. Thế nhưng anh sẽ lại chui vào trong nước, khiến cho cô thêm khẩn trương và sợ hãi, thẳng đến khi anh lại chùi lên. Tâm tình của cô cứ như vậy mà theo anh chìm nổi nhiều lần. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ, Kiều Minh Húc cuối cùng cũng ở trong hồ bơi đi ra. Thế nhưng anh vừa lên bờ cũng không phải là đi thay quần áo, mà trực tiếp nằm ở bể bơi và mở mắt nhìn sao trời lốm đốm đầy trời. Chú Trương vội vàng chạy lên, lấy chiếc áo khoác anh ra ném ở trên bờ khoác lên người của anh và ra sức thuyết phục. Thiếu gia, ban đêm trời lạnh rồi, cậu không thể để cho thân thể ướt như vậy quá lâu đâu, rất dễ sinh bệnh đấy. Kiều Minh Húc không hề động đậy. Lúc này trong đầu của anh, tất cả đều là những hình ảnh ngày đó Mạch Tiểu Miên bơi lội ở đây và giả chết trước mắt anh. Cảm giác đó thật sự không tốt, chỉ là tất cả đều đã trở thành quá khứ rồi. Cô có con đường của cô, có người khác làm bạn với cô, không cần anh nữa. Chú Trương, sao còn không gọi thiếu gia đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo đi? Mạch Tiểu Miên trông thấy anh nằm nâu như vậy, vội vàng gọi điện thoại cho chú Trương. Thiếu phu nhân à, tôi đã gọi rồi nhưng cậu ấy không nghe. Tôi đưa điện thoại cho thiếu gia, cô khuyên bảo cậu ấy đi. Chú Trương đưa điện thoại di động cho Kiều Minh Húc. Thiếu gia, thiếu phu nhân tìm cậu. Kiều Minh Húc không hề nhận lấy điện thoại, cũng không nói gì, vẫn nằm ngắm sao của mình. Giống như những ngôi sao ở trên trời có lực hấp dẫn rất mạnh với anh, Mạch Tiểu Miên thật sự gấp đến chết rồi. Cô đành phải xê dịch chiếc xe lăn đến cầu thang vịn giá đỡ và chậm rãi đi xuống lầu. Gọi dì Trương chuyển xe lăn xuống dưới, vội vàng đẩy cô ra cạnh bể bơi. Kiều Minh Húc, anh đây là tìm đường chết sao? Bởi vì kích thích anh đứng dậy, cũng không muốn anh quá thương cho mình, giọng nói biến thành khinh thường và tức giận. Chuyện không liên quan tới cô trở về đi. Kiều Minh Húc không hề nhìn cô mà tiếp tục ngắm nhìn những ngôi sao, giọng nói trở nên lạnh lẽo và cứng rắn. Đúng là chẳng liên quan gì tới tôi cả. Mạch Tiểu Minh cười lạnh và nói, dù sao ngày mai chúng ta sẽ ly hôn, từ nay tôi chỉ là người qua đường mà thôi. Đúng vậy, người qua đường. Vậy thì không cần ở chỗ này cản trở tôi hóng gió, cách xa tôi ra một chút. Kiều Minh Húc tức giận nói, được, tôi không chắn gió của anh, tôi cũng xuống đó bơi một chút. Mạch Tiểu Minh cũng không biết là cảm xúc đến từ đâu, hai tay của cô dùng sức khẽ chống dậy, thân thể của cô liền vọt lên khỏi chiếc ghế, sau đó bù một tiếng cô nhảy vào trong nước. Nguyên bản Kiều Minh Húc còn đang nằm đó không nhúc nhích tí nào cả, nghe được tiếng vang lại lập tức quay đầu nhìn. Anh trông thấy Mạch Tiểu Miên nhảy vào trong nước và giống như một con vịt đạp loạn. Lúc đầu, giống như Mạch Tiểu Miên cực kỳ, bơi lội rất tốt. Bây giờ, hai chân cô không phản ứng được, cô rơi vào trong nước, sẽ chết chìm. Thật sự bất đắc dĩ, nước này quá lạnh. Lạnh đến mức tay chân của cô co rút lại, toàn thân run rẩy, cho nên cô không thể nào khống chế được chân tay mình, dẫn đến việc cô giống như một người chết chìm vậy. Kiều Minh Húc nhanh chóng đứng dậy, phi thân vào trong nước, đưa tay kéo được cô, kéo cô lên bờ, dùng áo khoác của mình trùm lên thân thể của cô và ôm cô về phòng tắm để tắm rửa thay quần áo. Anh để cô dưới đất, mở vòi nước nóng và dội từ đầu đến chân của cô. Mạch Tiểu Miên lạnh đến phát run, được nước nóng cọ rửa từ trên xuống dưới khôi phục lại một chút thần sắc. Cô nhìn người đàn ông đang dùng vòi hoa sen xối nước nóng cho cô, cặp mắt kia vừa buồn bực, vừa lo lắng. Vừa rồi, anh đối với mình là loại tình cảnh rất khẩn trương, cũng không có gì khác trước đây. Giống như xuất phát từ một phản xạ có điều kiện vậy, không phải là làm bộ làm tịch để diễn kịch. Anh thật sự khẩn trương vì mình sao? Người phụ nữ ngu ngốc này. Kiều Minh Húc trợn mắt nhìn cô. Tôi biết phải nói gì với em đây. Có phải em cố ý muốn cho bản thân bị cảm sinh bệnh, sau đó ngày mai không cần đi ly hôn hay không? Kỳ thật, anh nói đây chính là tâm tư của anh. Anh thật sự không nghĩ đến ngày mai. Anh không muốn cùng với cô đi đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn. Bởi vậy, anh muốn sinh bệnh. Anh muốn sinh bệnh, sau đó sẽ không phải đi đến cục dân chính nữa. Có thể kéo dài một ngày thì thêm một ngày. Lúc ấy anh nằm trên mặt đất nhìn ngôi sao trên trời, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện suy nghĩ ngây thơ như vậy.